Đối diện Đinh Ninh, một con châu chấu cảm thấy nguy hiểm, thân hình nó điên cuồng lồng lộn. Theo đó, luồng khói màu xanh thẫm trên người nó hình thành vô số gợn sóng li ti. Những gợn sóng này trông như những ký hiệu, bắt đầu hút thật nhanh thiên địa nguyên khí xung quanh. Nhưng trong trước mắt đó, một luồng kiếm quang đã chém xuống cổ nó. Luồng kiếm quang này chém vào khe hở nơi cổ trên lớp vỏ của nó một cách chuẩn xác. Sau đó cắt qua nhẹ nhàng như cá lội trong nước. Kế đến đầu lâu của nó rơi xuống. Hai càng sau vừa dài vừa sắc bén của nó vẫn tiếp tục điên cuồng đào bới khiến bùn đất bắn tới người Đinh Ninh. Động tác Đinh Ninh không hề dừng lại chút nào. Kiếm trong tay hắn từ dưới đưa lên, đâm thẳng vào bụng của một con châu chấu bên phải, cắt đứt hơn nửa bụng của nó. Mũi kiếm lại tiếp tục mạnh mẽ đâm vào mắt một con châu chấu khác, xuyên thẳng vào não. Đinh Ninh không ngừng lao đến phía trước, nhưng từ lúc hắn chạm mặt với làn sóng đất do những con châu chấu tạo thành đến giờ, hắn chỉ bước có duy nhất một bước chân, chỉ là một, vậy mà hắn lại giết chết ba con châu chấu ngay lập tức. Xong vào lúc này, tất cả những châu chấu đều đã kịp thời tỉnh lại. Những gợn sóng màu xanh thẫm xung quanh thân thể chúng bắt đầu biến mất. Thân thể chúng cũng đột nhiên cao lớn hẳn lên. Những gợn sóng hấp thụ nguyên khí sau cùng đã hợp với hai càng sau của bọn chúng, tạo thành hai luồng ánh sáng nhọn hoắt đâm vào bùn đất phía dưới, giúp thân thể chúng vươn lên thật cao. Đây đúng là một việc khiến người ta không cách nào tưởng tượng ra nổi. Những con châu chấu giống như đang đi cà kheo hoặc đang cầm hai thanh kiếm dài màu xanh đậm.